Theo yêu Dương Vương, chương 5. Nghiêm Lạc ngồi trong thư phòng nhỏ của Tiểu Tiểu, thu hồi lại năng lượng trước đó đã tung ra. Đây là bài kiểm tra sát hạch của Tiểu Tiểu. Anh không định giúp cô gian lận. Thời khắc gặp ma đã bắt đầu rồi. Có những chuyện, có lẽ đến giờ, anh cũng chẳng thể ngăn nổi nữa. Cho nên cô cần phải nhanh chóng, trưởng thành một chút. Sau này, đủ khả năng để đối mặt với mọi thứ. Có nhiều chuyện còn nghiêm trọng hơn bây giờ nhiều. Nghiêm Lạc nhìn nhìn lòng bàn tay mình. Năng lực của Tiểu Tiểu vượt quá sức tưởng tượng của anh. Anh dường như lại tìm thấy một tia hy vọng rồi. Đã có thời điểm anh bị hiện thực dày vò, khiến cho bản thân không còn dám ôm bất cứ hoài bão nào nữa, cho rằng sẽ không bao giờ đạt được. Nhưng chính vào hôm nay, sự việc không thể nào đó lại xảy ra. Lần này nếu như anh có khả năng tìm lại được, vậy làm sao có thể buông tay? Tiểu Tiểu cùng Cao Lôi vừa ra khỏi cửa thì nghe thấy trong phòng 1503 thấp thoáng truyền đến tiếng mắng chửi. Mấy người nhìn nhau, quyết định bắt đầu điều tra từ tầng 2. Trong phòng 1503, Tạ Chiêu Đệ cầm chổi lông gà vụt Hà Tình. Bởi vì bà ta trách cứ Hà Tình chuyện đưa con ra ngoài đi dạo, cô con dâu này lại còn dám cãi. Bà già tức giận, cầm chổi lông gà đánh Hà Tình một trận rất nặng tay. Thạch Tráng thấy vậy, vội vàng kéo mẹ ra. Hà Tình bị vụt vào lưng, sau đầu, đau đến mức choáng váng. Cô vừa tức, vừa oán, chạy vào phòng trong ngồi khóc. Tiếng chửi mắng của mẹ chồng bên ngoài phòng khách vẫn còn nghe thấy rõ mồn một. Hà Tình hận bà già này, cô thực sự hận. Cô không biết vì sao một người già độc ác, tàn nhẫn như thế. Cô đã ở nhà này rồi, đã là con dâu rồi. Vậy mà sao cứ giống như một người ở vậy? Có khi còn không bằng cả người ở. Cô đã từng nghĩ tới việc ly hôn, nhưng người chồng Thạch Tráng này thực sự vẫn rất tốt với cô. Chỉ là anh ta quá sợ mẹ mà thôi. Hơn nữa, khi cuộc hôn nhân của bọn họ gần như đã không thể cứu vãn, cô lại phát hiện mình có mang. Khi đó cô nghĩ có con rồi, đúng như ý của lão thái bà, thì những ngày sau này sẽ tốt hơn. Nhưng mà không phải, vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Hà Tình càng nghĩ càng giận, cảm thấy càng lúc càng không thể nhẫn nhịn được thêm nữa. Vừa rồi, cô thiếu chút nữa muốn xông vào trong bếp, liều mình với mụ già cay nghiệt mãi không chịu chết này. Sau lưng rất đau, lúc bị đánh lên đầu, trong phút chốc, cô cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung ra. Hà Tình nắm chặt tay lại, móng tay bấm vào lòng bàn tay. Cô rất muốn hét lên, cô muốn phát cuồng, cô muốn hủy diệt tất cả. Tiểu Tiểu không để ý tình hình đang xảy ra trong phòng 1503. Cả nhà này dăm ba bữa lại cãi lộn nhau. Những người làm hàng xóm như bọn họ sớm đã biết rồi. Lúc này cô đang tập trung toàn bộ tâm trí cho chuyện kiểm tra sát hạch. Lần đầu tiên tham gia thẩm vấn, vừa hiếu kỳ vừa căng thẳng. Cô đi cùng với bọn Cao Lôi, gõ cửa phòng 201, phòng của Tăng Quốc Khánh. Người ra mở cửa chính là Tăng Quốc Khánh. Ông ta hơn 50 tuổi, khuôn mặt vuông vức. Cảnh sát Hồ Dương rút thẻ cảnh sát ra, nói trong tiểu khu này xảy ra một vụ trẻ con bị bắt cóc, chưa điều tra ra. Bởi vì có người tận mắt nhìn thấy nghi phạm đi qua tầng 2, cho nên phía cảnh sát tiến hành thẩm vấn một chút, theo quy trình. Tăng Quốc Khánh thận trọng xem xét thẻ cảnh sát, rồi cũng đồng ý phối hợp trả lời một số câu hỏi. Điều khiến Tiểu Tiểu kinh ngạc đó là, chẳng cần ai bảo, Cao Lôi đã tự động diễn vai người nhà của đứa trẻ. Qua cử chỉ và lời nói, đều cố tình ám chỉ, chuyện này rất kỳ quái. Nghi phạm giống như quỷ vậy, trong chốc lát đã không thấy đâu nữa. Anh ta làm ra vẻ kinh hãi, miệng co giật dữ dội. Hồ Dương dường như cũng chẳng bất ngờ gì với biểu hiện của Cao Lôi, rất âm thầm, phối hợp. Đối thoại vô cùng khớp với vai cảnh sát phá án và người nhà nạn nhân đang kích động. Tăng Quốc Khánh nghe xong những lời này vẫn rất bình tĩnh, quay lại chuyện khuyên Cao Lôi đừng quá mê tín, phải quan tâm tốt đến trẻ con. Sau khi Hồ Dương biểu thị muốn vào phòng xem xét, ông ta cũng rất thoải mái để Hồ Dương đi vào kiểm tra một vòng. Nhưng Cao Lôi và Tiểu Tiểu thì bị ông ta ngăn lại ở ngoài cửa. Sau một hồi nói chuyện, Hồ Dương để lại danh thiếp cho Tăng Quốc Khánh, bảo ông ta phát hiện bất cứ điểm nào khả nghi thì gọi điện thoại cho mình. Sau đó, cả nhóm người từ biệt rời đi. vào trong thang máy, bọn họ lại lên phòng 1106. Tiểu Tiểu cố gắng ghi nhớ mỗi câu nói và phản ứng của Tăng Quốc Khánh, còn móc từ túi quần ra một cuốn sổ nhỏ. Đến phòng 1106, phát hiện cả nhà Tạ Dung vốn dĩ đã chẳng còn ai ở đây. Trước đó 2 năm, bọn họ đã mua một căn nhà mới và dọn đi rồi. Căn hộ này hiện tại họ đang cho thuê. Người thuê phòng tên là Trương Lực. Hồ Dương xem lại những tư liệu về anh ta, kiểm tra chứng minh thư, rồi cũng dùng kịch bản cũ để yêu cầu kiểm tra đối với căn phòng theo thông lệ. Trương Lực rất trẻ, mới 24 tuổi, nhìn thấy cảnh sát thì có chút căng thẳng. Mức độ phối hợp tương đối cao, cũng không hề ngăn cản Cao Lôi và Tiểu Tiểu vào phòng xem xét. Cao Lôi gửi tư liệu của Trương Lực cho Thẩm Thanh. Thẩm Thanh trả lời rất nhanh, bối cảnh của Trương Lực rất đơn thuần, không có chỗ nào khả nghi. Thế là bây giờ chỉ còn lại nhà Thạch Tráng ở phòng 1503. Khi quay lại đến tầng 15, mọi người nhìn cửa phòng 1503 một cái. Đều e ngại vì vừa rồi hình như nhà này có cãi nhau. Tiểu Tiểu đề nghị đối với nhà này thì đừng dùng việc trẻ con bị bắt cóc làm lý do. Bởi vì bà lão ở nhà này có kiểu lo lắng thái quá đối với đứa cháu của mình. Hai người con thường xuyên bị bà lão này mắng vì chuyện của đứa trẻ. Hàng xóm bọn họ đều đã từng nghe thấy. Nếu như dùng lý do này, sợ là sẽ làm tăng thêm phiền phức cho nhà bọn họ. Ngược lại, không nhận được sự phối hợp. Hồ Dương tán đồng gật đầu và bảo Tiểu Tiểu sắp xếp lần thẩm vấn này. Tiểu Tiểu và nhà Thạch Tráng vì cùng ở chung một lầu, bình thường tuy không coi là thân thiết, nhưng ra ra vào vào cũng thường xuyên gặp mặt, thường xuyên chào hỏi, nói dăm ba câu chuyện phiếm. Cô đưa Cao Lôi qua đó, nói anh là anh họ cô, đến nhà cô chơi, nghe nói hàng xóm có người mới sinh em bé, bởi vì chị dâu cũng vừa mang thai nên muốn đến thăm hỏi, học cách chăm sóc em bé. Không khí trong nhà 1503 không được tốt lắm, nhưng Thạch Tráng nghe nói cũng là người sắp làm bố, vẫn mời bọn họ vào trong. Bà lão rất không vui, mặt tối sầm, ôm đứa bé đi vào trong phòng. Hà Tình thì cứ ở trong phòng, đóng cửa không ra. Cao Lôi rõ ràng có chút ngại ngùng, mau chóng hỏi han những vấn đề liên quan tới việc mang thai và sinh con. Sau đó, cùng với Tiểu Tiểu, nhanh chóng cáo biệt. Thạch Tráng cũng hơi lúng túng khi tiễn họ ra cửa. Đến cửa còn nói xin lỗi với Tiểu Tiểu vì đã tiếp đãi không chu đáo. Hôm nay trong nhà có chút chuyện. Tiểu Tiểu liên tiếp xua tay, nói bọn họ đã mạo muội làm phiền. Cao Lôi nhân lúc đứng ở ngoài, chỉ vào tấm gương và bùa giấy trên cửa, nhỏ tiếng hỏi Thạch Tráng. Người lớn, trong nhà anh cũng nghiên cứu cái này sao? Nhà tôi mới có một người chết. Kết quả, không lâu sau vợ tôi lại có thai. Người lớn trong nhà đều nói là có điểm không tốt, phải đưa vợ tôi đi làm phép gì đó. Nói như vậy thì mới có thể giữ được cho đứa bé trong bụng bình an. Vợ tôi không tin những điều này, cảm thấy không tốt cho em bé, cứ luôn bực tức với mẹ tôi. Thạch Tráng nghe thấy lời này liền thở dài. Trong nhà tôi cũng như vậy, cứ thuận theo người lớn đi, tuổi tác cao rồi, rất khó để nói thông được. Nhưng mà cũng phải nói, trong nhà tôi thật sự là có xảy ra chút chuyện lạ. Nhưng việc mẹ tôi thích bái Phật, xem số mệnh, làm phép gì đó, ngược lại cũng phần nào trấn áp được những điểm xấu. Trong nhà cũng vẫn luôn bình an, cho nên nói đến chuyện này cũng không phải là hoàn toàn không có lý. Nhiều khi nghe lời người lớn cũng chẳng thiệt gì. Cao Lôi vẻ mặt căng thẳng. Chuyện lạ, nhà tôi cũng có, trong nhà anh là thế nào? Thạch Tráng đang muốn trả lời thì bà lão đột nhiên ôm đứa bé chạy ra cửa, cầu nhau. A Tráng, nói chuyện gì mà lâu thế, mau về đi. Thạch Tráng bị mẹ cắt lời thì ngại ngùng xin lỗi, tiễn Tiểu Tiểu và Cao Lôi đi. Cửa phòng 1503 nhanh chóng đóng lại. Vào đến trong nhà, Tiểu Tiểu lấy quyển sổ nhỏ ra, đem những thứ nhìn thấy ở phòng 1503 ghi lại. Cô xem lại cẩn thận hai lượt những ghi chép của mình trên giấy, không ngăn được có chút nản lòng, gần như chưa thu hoạch được gì cả. Cao Lôi và Hồ Dương cũng bắt đầu xem xét lại các đầu mối. Đầu tiên là Tăng Quốc Khánh ở tầng 2. Ánh mắt của ông ta đoan chính, đủ sự ngay thẳng. Phản ứng đối với những chuyện siêu nhiên lại hết sức bình tĩnh, chắc là chưa từng gặp qua chuyện gì không bình thường. Nếu như ác linh này là em trai của ông ta, vậy 10 năm qua chắc chắn thỉnh thoảng cũng ở xung quanh gây phiền nhiễu. Cứ coi như trước đây không vào được tòa nhà này, thì nhất định cũng sẽ có cách tiếp xúc với ông ta ở những chỗ khác mới phải. Thông thường, nếu ông ta thực sự là mục tiêu của ác linh, chắc chắn sẽ phải trải qua một số chuyện kỳ quái. Đối với những chuyện tâm linh quái dị sẽ rất mẫn cảm. Nhưng phản ứng của Tăng Quốc Khánh lại hoàn toàn không như vậy, cho nên bọn họ đều cảm thấy khả năng là Tăng Quốc Khánh này không lớn. Phòng 1106 xem ra thì ít có khả nghi nhất, bởi vì cả nhà Tạ Dung đều không ở đây. Người thuê nhà Trương Lực cũng không có chỗ nào không bình thường. Nhưng khi bọn Cao Lôi vào nhà kiểm tra, lại phát hiện trong nhà có một gian phòng bị khóa. Trương Lực nói đó là phòng để đồ cũ, tất cả đồ của chủ nhà đều để ở đó, còn anh ta chỉ thuê một phòng, cho nên từ trước đến nay chưa từng mở căn phòng đó ra. Muốn truy tìm tung tích của linh hồn, rất nhiều khi phải dựa vào bản năng, hướng theo những chỗ có đồ vật thân thuộc của người đó, cho nên trong tập tục truyền thống, người trên trần thế mong muốn gặp mặt người thân đã chết, thì phải đưa ra các loại đồ như quần áo, vật dụng của người thân, mới có thể triệu hồi bọn họ quay về. Vì vậy, nếu như Đinh Đình không biết rằng Tạ Dung đã chẳng còn ở đó, mà trong những đồ đạc cũ lại có thứ gì Đinh Đình hoặc là chồng trước của Tạ Dung đã từng sử dụng, thì nó vẫn rất có thể hấp dẫn ác linh đến. Vì vậy, khả năng ác linh ở trong nhà này vẫn không thể hoàn toàn loại trừ. Phòng 1503 đương nhiên là mục tiêu khả nghi nhất. Bà già hung ác, cô con dâu tràn đầy oán khí, đóng cửa không thấy mặt. Trên cửa nhà còn treo tấm gương trừ tà và lá bùa, thực chất chẳng có tác dụng gì, nhưng lại tràn đầy ý khiêu khích. Trong phòng cũng bày lò hương, treo kiếm gỗ đào, vừa nhìn thấy đã biết bọn họ vô cùng tin tưởng, không chút nghi ngờ đối với những chuyện siêu nhiên. Hơn nữa, Thạch Tráng cũng nói trong nhà có xảy ra chuyện lạ, những người trong nhà này lại vô cùng mẫn cảm đối với mọi sự việc. Cũng có khả năng đã từng bị ác linh quấy nhiễu, sinh ra chột dạ, dẫn tới những hành động như vậy. Cho nên khả năng nhà này có ác linh là vô cùng lớn. Chỉ có điều, bọn họ đi một vòng, trong ba nhà này, máy thăm dò yêu ma đều không có bất kỳ hiển thị nào, chứng tỏ ác linh vẫn chưa vào, nó chắc còn vẫn đang ẩn nấp ở chỗ nào đó trong tòa nhà. Tiểu Tiểu vừa nghe, vừa nhanh chóng ghi lại, những điều nghe thấy, nhìn thấy đều giống nhau, nhưng những người khác lại thu được tương đối nhiều thông tin. Cao Lôi vừa phân tích, vừa mở phần mềm trong máy tính ra. Mở mấy cửa sổ trên màn hình, lại là hình ảnh của thang máy, đại sảnh và hành lang mấy tầng trong tòa nhà. Cao Lôi giải thích với Tiểu Tiểu, chúng ta có thể giám sát tình hình dựa vào hình ảnh theo dõi hành lang tầng 2, 11, 15, còn có cả thang máy và đại sảnh. Bởi vì trong cầu thang bộ đều đã phong ấn rồi, ác linh chỉ có thể thông qua đường ống hoặc là hành lang và thang máy để hành động. Như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng tìm được nó. Nhưng như thế này, có phải là nó biết chúng ta muốn bắt nó rồi không? Đương nhiên, khi nó vào trong tòa nhà này, gặp phải phong ấn thì đã chuẩn bị tâm lý rồi. Trước đó, bot cũng có giải phóng năng lượng để dọa nó một chút, sau đó nó sẽ phát hiện phạm vi hoạt động của mình đã bị hạn chế. Dựa theo tâm lý của ác linh thông thường mà nói, bây giờ nó chắc là đang cảm thấy rất căng thẳng. Tiểu Tiểu trợn trừng mắt, còn phân ra bình thường và không bình thường, trong ác linh còn có loại biến thái nữa sao? Thẩm Thanh cười, có chứ, chúng tôi còn có bài học tâm lý học phi nhân loại nữa đấy. Ồ, hay quá, tôi cũng muốn học môn này. Tiểu Tiểu há hốc miệng, anh Lôi, có phải nếu như tôi không làm vướng chân mọi người, bắt được ác linh thì có thể coi là qua bài kiểm tra rồi. Cô yên tâm đi, cô chẳng thể làm vướng chân chúng tôi được đâu. Chúng ta bây giờ chẳng qua chỉ đang giám sát tình hình mà thôi. Đến lúc đó, bắt nó lại là được rồi. Cao Lôi vừa nói, vừa đưa cho Tiểu Tiểu một thiết bị liên lạc. Thẩm Thanh giúp cô đeo lên rồi điều chỉnh lại tần số. Cao Lôi nói, người trong tổ của chúng ta khi có bất cứ hành động gì đều liên lạc thông qua thiết bị này. Cô đã tham gia hành động, cũng nên đeo vào một cái để tiện việc liên lạc. Đúng lúc này, Hồ Dương nhận được một cuộc điện thoại liên quan đến năm linh hồn mới kia. Trước đó, Nghiêm Lạc đã báo cho ông Hình ảnh trong ý thức của hồn phách kia chính là một công trường đang thi công dở. Nhưng một khu đất công trường như vậy, nếu thực sự có tới 5 án mạng, thì chắc chắn nhân viên phụ trách liên quan sẽ báo cảnh sát. Đã không có động tĩnh gì, chứng tỏ khu đất này là nơi bỏ hoang, là chỗ không người giám sát. Cho nên bọn họ thu gọn phạm vi tìm kiếm, lục soát ở những khu công trường còn dang dở xung quanh tòa nhà. Quả nhiên, quá trình tìm kiếm có chút phát hiện. Hồ Dương nhanh chóng báo cáo cho Nghiêm Lạc, sau đó xuất phát đến gặp các tổ viên của ông ta. Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ ra, trong nhà còn có vị khách quý là Boss, liền nhanh chóng chạy đến thư phòng ngó nghiêng, nịnh bợ lãnh đạo, chẳng có gì sai. Nghiêm Lạc đang gọi điện thoại, anh ngồi vào ghế tựa của cô, rõ ràng chiếc ghế đó rất nhỏ, bàn sách của cô bày đầy một hàng cây xương rồng, còn đặt cả búp bê nhân vật hoạt hình nữa. Bày biện rất là lòe loẹt, phong cách chẳng ăn khớp chút nào với khí chất nghiêm nghị của Nghiêm Lạc. Nhưng Nghiêm Lạc lại không thấy khó chịu, tự tại, an nhiên, giống như đó vốn dĩ là ngôi báu của mình. Anh nhìn thấy Tiểu Tiểu ở ngoài cửa, thò đầu vào thăm dò. Thế là vừa nói chuyện điện thoại, vừa vẫy vẫy tay với Tiểu Tiểu, rất tự nhiên, gõ gõ vào chiếc cốc của mình. Anh hiển nhiên sai khiến người khác như vậy, Tiểu Tiểu cũng không cảm thấy có gì không đúng. Cô ân cần, bưng chiếc cốc lên, lật đật đi đổi trà nóng cho Boss. Đợi cô bưng trà nóng vào, Nghiêm Lạc đã nói chuyện điện thoại xong. Anh nhìn chăm chăm vào máy tính, nhưng cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì. Thấy Tiểu Tiểu bước vào, anh đột nhiên mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng cảm ơn cô. Vẻ điện trai trên khuôn mặt kia, suýt chút nữa khiến Tiểu Tiểu ngất xỉu. Cô cố nén, không đỏ mặt, giữ chặt trái tim đang đập thình thịch của mình, chạy vụt ra phòng khách, nhanh như một làn khói. Tiểu Tiểu quay lại phòng khách, thì thấy Cao Lôi và Thẩm Thanh đang ha ha cười lớn. Cô chột dạ, còn cho rằng bọn họ đã phát hiện ra mình bị sắc đẹp của Boss mê hoặc. Nhưng liền sau đó lại nhìn thấy cảnh vui trên màn hình camera giám sát. Hóa ra là trong hành lang tầm 15, Thư Đồng đang cãi nhau với một người con trai. Tiểu Tiểu cẩn thận nhìn một lượt, người con trai đó lại chính là Vu Lạc Ngôn. Thư Đồng lúc này thực sự cảm thấy mình thật xui xẻo tận mạng. Cô bố trí xong hệ thống camera giám sát, sau đó cùng đồng nghiệp xuống xe dưới lầu, đem những đồ cần chuẩn bị sắp xếp lại một chút, rồi cầm mấy thiết bị cơ bản đặt vào trong túi, chuẩn bị mang lên. Kết quả, khi cô vào trong tòa nhà, đúng lúc cửa thang máy đang đóng. Trong thang máy có một chàng trai trẻ tuổi, tay cầm một bó hoa sô-cô-la lớn, rất khoa trương. Thư Đồng lớn tiếng bảo đợi, nhưng người thanh niên kia lại không giúp ấn nút thang máy. Thư Đồng chạy thục mạng, chặn được cửa thang máy ngay ở giây cuối cùng. Cửa mở, cô loạng choạng đi vào, không may đổ nhào về phía người con trai kia. Trên tay người đó có một bó hoa sô-cô-la lớn như vậy, vốn dĩ đã không dễ cắm, lại bị ngã nhào, bó hoa liền rơi xuống đất. Anh ta cuống quýt, khom người, muốn nhặt, nhưng lại vô tình va vào Thư Đồng một cái. Thư Đồng vẫn còn đứng chưa vững, lần này bị ngã nhào xuống đất, ngồi phịch vào bó hoa sô-cô-la kia, chính xác, không sai một chút nào. Ây da, mông của tôi! Ây da, sô-cô-la của tôi! Cửa thang máy đóng lại, mang hai người lửa giận bốc cao đến 3 trượng cùng đi lên. Thư Đồng vẫn ngồi nguyên đó, gỡ ba lô xuống, vứt sang một bên, cẩn trọng nhìn nhìn phía dưới của mình. Bây giờ đang là giữa mùa hè, nhiệt độ tăng cao, sô-cô-la đã mềm ra. Cô ngồi phệt mông xuống thế này, vừa hay làm nát bét bỏ hoa sô-cô-la ấy. Cách qua một lớp vải bò, dường như vẫn còn cảm thấy dính dính, ướt ướt, thật là buồn nôn. Mặt Vu Lạc Ngôn tái xanh lại, ngón tay anh ta chỉ vào mũi cô gái lỗ máng này. Trong đầu đã lướt qua những lời mắng chửi độc ác đến 8 lượt. Nhưng nhất thời, tức giận quá, lại không biết nên chửi như thế nào cho hả giận. Chỉ cô, suốt một thôi một hồi. Vu Lạc Ngôn sau khi tốt nghiệp thì trở về kế thừa sản nghiệp của gia đình. Vừa rồi anh cùng bố ra nước ngoài công tác, học hỏi một chuyến, mới chớp mắt mà đã qua cả tháng. Bây giờ khó khăn lắm mới được quay về. Buổi sáng nay vừa xuống máy bay, anh lập tức mua quà đi tìm Tiểu Tiểu, dự định tới lấy lòng cô. Tiểu Tiểu này, lúc đầu anh chỉ cảm thấy cô rất thú vị, cặp mắt to tròn, biểu hiện sinh động dễ thương. nhưng theo đuổi lâu rồi, anh lại cảm thấy cô rất hoạt bát, vốn dĩ là thực sự đáng yêu. Cứ thế theo đuổi mãi, quả thật đã thành nghiện mất rồi. Bây giờ vừa về nước, bản thân đang rất mệt mỏi, nhưng còn chẳng thèm để ý đến sự chênh lệch thời gian. Vội vội vàng vàng chạy đến cửa hàng, đặt một bó hoa sô-cô-la siêu lớn. Ấy thế mà, ngay đến cửa nhà Tiểu Tiểu, anh còn chưa sờ vào được thì đã bị cái cô gái đáng ghét này hạ mông xuống, làm hỏng mất quà rồi. Như thế này, bảo anh làm sao mà không giận cơ chứ. Thư Đồng cũng bừng bừng tức giận. Tên mặt trắng đáng ghét, giả bộ si tình gì chứ. Sô-cô-la thì dùng hộp gói vào, cầm mà ăn, lại đi trưng ra để ngắm làm gì. Gói thành bó hoa to đùng thế này, định gọi quỷ chắc, buồn nôn quá. Thư Đồng dứt khoát không đứng dậy, ngẩng phắt lên, trừng mắt khiêu chiến với Vu Lạc Ngôn. Hai người nhìn nhau một hồi, đều đem những lời mắng chửi tua đi tua lại trong não đến 18 lần, cuối cùng chỉ hừ một tiếng rồi quay đầu đi. Lúc này Thư Đồng mới vô tình nhìn thấy camera giám sát trong thang máy. Bà nội ơi, đến giờ cô mới nhớ ra, tín hiệu của máy giám sát này truyền thẳng đến công ty. Bộ dạng cô bây giờ xấu xí như thế, không những đã bị Cao Lôi nhìn thấy, Thẩm Thanh nhìn thấy, Boss nhìn thấy, sợ là cả công ty cũng đã nhìn thấy rồi. Vậy cô sẽ bị cười nhạo bao lâu đây? Thư Đồng hận tới mức tê cả răng. Cơn bực tức trào lên khiến đầu cô choáng váng. Lúc này thang máy vừa hay kêu lên tinh một tiếng. Cửa mở ra, Thư Đồng nhìn lên. Vừa hay đúng là tầng 15 cô muốn đến. Cô dịch sang một chút, đứng bật dậy, nhanh tay nhặt lấy túi thiết bị, rồi vừa như mất đi lý trí, làm một động tác khiến mọi người đang nhìn trên màn hình giám sát phải bật cười. Cô vơ lấy một nắm sô-cô-la, cũng chẳng để ý đấy có bẩn dính hay không, đập thẳng vào mông Vu Lạc Ngôn, còn dùng sức xoa xoa mấy cái. Động tác của cô rất mau lẹ, làm xong liền chạy như bay ra khỏi thang máy, trực tiếp xông vào phòng 1506 nhà Tiểu Tiểu. Vu Lạc Ngôn ngây ra một hồi. Anh lớn như vậy rồi, dựa vào bối cảnh giàu có, tướng mạo anh tuấn, tài anh nói giỏi giang, từ nhỏ đã nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao cô gái, nào có phải chịu ấm ức vậy bao giờ. Bà chị già lỗ mãng này ngồi nát bét sô-cô-la của anh đã không thèm nói, lại còn dám lấy sô-cô-la xoa vào mông anh. Mông của anh lại bị bà chị già sàm sỡ rồi, nhục nhã quá. Tuy mông anh không phải là chưa bị sờ qua, nhưng mà chỉ có trong một loại hoàn cảnh đặc biệt mới có thể sờ. Huống hồ, ngay cả là cái loại hoàn cảnh ấy cũng chưa đến lượt bà chị già lỗ mãng lại không có nhan sắc này sờ. Vu Lạc Ngôn nổi cơn thịnh nộ, anh xông ra khỏi thang máy, giữ lấy Thư Đồng, lớn tiếng mắng chửi. Thư Đồng đương nhiên cũng không cam tâm lép vế, dám chửi cô là gái già. Cô mắc bệnh đa tình, cô đói khát. Mẹ kiếp, có đói khát cũng không ra tay với loại mặt trắng vắt mũi chưa sạch như anh ta thế này. Hai người, một nam một nữ, với cái mông đầy sô-cô-la, đứng trong hành lang mắng chửi, sỉ nhục, châm trích, cãi vã lẫn nhau. Tiểu Tiểu nhìn thấy cảnh tượng đó trên màn hình theo dõi, vội vàng chạy ra mở cửa định khuyên giải, nhưng sự xuất hiện của cô lại càng khiến Vu Lạc Ngôn căm phẫn Thư Đồng hơn. Quà của anh không tặng được, lúc này còn đi cãi nhau với con gái trước mặt ý trung nhân, thật là mất mặt quá đi. Cục giận này anh nuốt trôi làm sao đây? Tiểu Tiểu nghe bọn họ cãi nhau mấy câu, đại khái đã hiểu được xảy ra chuyện gì. Tuy cô không biết vì sao Thư Đồng phải xoa sô-cô-la lên mông người ta, nhưng cũng cảm thấy vô cùng ái ngại với Vu Lạc Ngôn, thế là liền bảo anh vào phòng tắm lau đi. Đương nhiên cũng nói là trong nhà có khách, có chuyện cần phải làm, không tiện tiếp đãi anh. Ngữ khí uyển chuyển, nhưng ý muốn đuổi khách rất rõ ràng. Vu Lạc Ngôn cũng là người rất biết ý, thấy trong tình huống này, nếu cứ ì ra, sẽ lại càng mất phong độ. Huống hồ bị Thư Đồng chỉnh một chút, nhưng thái độ của Tiểu Tiểu đối với anh lần này lại nhiệt tình hơn rất nhiều. Bảo anh đi lau rửa, còn đưa khăn mặt, đưa giấy ăn cho anh. Đã một tháng không gặp, dường như cô càng xinh đẹp hơn. Vu Lạc Ngôn nhanh chóng nắm lấy cơ hội. Anh sắp thăng chức làm giám đốc bộ phận rồi. Tuần sau, phòng nhân sự của công ty sẽ thông báo quyết định. Xong đợt bận rộn này, anh muốn mời mấy người bạn cùng đi chúc mừng, em nhất định phải đến đó. Anh tuy là thái tử gia của công ty, nhưng vẫn bị bố yêu cầu phải lên từ chức vụ thấp. Đến hôm nay, có kinh nghiệm rồi, leo lên được vị trí giám đốc, Phu Lạc Ngôn cũng có chút đắc ý. Được, được, đến lúc đó, anh nhắc em trước, em nhất định sẽ tới. Tiểu Tiểu gật đầu lia lịa, bây giờ anh đi nhanh chút là được rồi. Phu Lạc Ngôn chuyển bại thành thắng, đã có được cơ hội hẹn hò. Mây đen trong lòng liền tan biến hết. Ai cũng đều biết, khi anh theo đuổi Tiểu Tiểu, phàm là những hoạt động anh tổ chức, Tiểu Tiểu đều không tình nguyện tham gia. Đồ anh tặng, cô cũng không nhận. Lần này, anh lên làm giám đốc, tổ chức buổi chúc mừng. Tiểu Tiểu lại đồng ý đi. Đương nhiên, khiến anh có thể nở mày nở mặt. Chưa biết chừng, còn có thể khiến cho quan hệ giữa hai người tiến thêm được một bước. Phu Lạc Ngôn còn nấn ná, đứng ở cửa nói chuyện với Tiểu Tiểu vài câu. Lúc này mới mãn nguyện đi về. Đương nhiên, lúc sắp đi còn không quên trừng mắt với bà chị Tư Đồng lỗ mãn kia một cái. Hôm nay tâm trạng tốt, không tính toán với cô. Sau này nếu như gặp lại, chắc chắn là kẻ thù. Trong lòng Thư Đồng giận dữ vô cùng. Cô một đời anh minh, vậy mà sau này nhất định phải đem hủy toàn bộ dữ liệu trong camera giám sát ở đây. Cô cũng hất đầu quay đi, chẳng thèm để ý đến Phu Lạc Ngôn. Tiểu tử mặt trắng chết tiệt, thêm vào chút nhan sắc nữa là chắc chắn đi lừa con gái ở khắp nơi. Nhìn bộ dạng ngấm ngầm đắc ý kia của anh ta, chắc chắn là không có ý trong sáng với Tiểu Tiểu. Hừ, thù này không trả, không phải là Thư Đồng. Bà cô đây trong lòng không thoải mái, nhất định sẽ tìm cơ hội xử lý anh. Tiểu Tiểu ăn ủi Thư Đồng mấy câu, tìm cho cô chiếc quần bò khác để thay. May mà số đo của hai người gần giống nhau, Thư Đồng mặc cũng vừa. Cao Lôi vẫn còn chưa ngưng cười, đã nhanh chóng bị hình ảnh trong máy giám sát thu hút sự chú ý. Trương Lực sống ở phòng 1106 đang sang ngoài. Cậu ta vẫn mặc bộ quần áo như trước trên người, nhưng lại có điều gì đó không giống lắm. Cậu ta vào thang máy, vừa hay đúng là chiếc thang máy Phu Lạc Ngôn đi. Hai người đều nhìn đối phương một cái, rồi không có hành động gì khác. Trương Lực ấn tầng số 10, thang máy đi xuống rất nhanh. Từ những kinh nghiệm tích lũy được, Cao Lôi cảm thấy có gì đó không bình thường. Anh đem máy liên lạc lên, thông báo các đồng nghiệp khác ở tầng dưới chuẩn bị hành động. Sau đó lại dặn dò Thẩm Thanh theo dõi màn hình và điều khiển, còn anh tự mình đi xem xét. Tình hình đột ngột có chuyển biến khiến Tiểu Tiểu vô cùng căng thẳng. Trương Lực một lát sau lại bắt chiếc thang máy còn lại. Lần này cậu ta ấn tầng số 9. Thẩm Thanh thông báo cho Cao Lôi qua thiết bị liên lạc. Cao Lôi đang ở lối cầu thang bộ dẫn xuống tầng 9. Thư Đồng nói với Tiểu Tiểu, với tuổi tác của Trương Lực, chỉ xuống một tầng có lẽ sẽ không cần đi thang máy, ngoại trừ trường hợp anh ta rất lười ra, thì đó chính là vì anh ta đã bị chiếm thân thể, không thể đi cầu thang bộ. Anh ta xuống từng tầng như thế, có lẽ là phát hiện người cần tìm không còn ở trong tòa nhà này, thế là muốn tìm trẻ con để chiếm thân thể đi ra ngoài. Tiểu Tiểu chăm chú nhìn màn hình, vừa nghe vừa cố gắng tiếp thu, cẩn thận quan sát bọn họ phối hợp với nhau như thế nào. Thư Đồng không tham gia quá trình thẩm vấn, nhưng chỉ nghe Thẩm Thanh nói mấy câu, nhìn những thứ ghi chú trên trang giấy kia thì đã hoàn toàn nắm được tình hình, dựa vào hành động của đối tượng mà có thể phân tích, tìm ra những khả năng có nguy cơ xảy ra. Về mặt này, đương nhiên cần kinh nghiệm và sự kết hợp ăn ý giữa những người trong đội. Vào lúc đó, một bé trai khoảng 10 tuổi dắt theo một bé gái khoảng 4-5 tuổi từ đại sảnh đi vào. Bọn trẻ đang ở cửa thang máy đợi để lên trên. Đứa bé gái cầm hai quả bóng bay, dáng vẻ vui mừng, rạng rỡ. Tiểu Tiểu nhìn thấy có trẻ con, trong lòng rất lo lắng. Ở tầng 9, cửa thang máy vừa mở ra, Cao Lôi hớt hải chạy đến. Anh đẩy cửa phòng cầu thang bộ, xông về phía thang máy. Trương Lực nhìn thấy bộ dạng đó của anh thì vội vàng ra sức ấn nút đóng cửa. Cao Lôi cuối cùng vẫn chậm một bước, mắt trợn trừng nhìn cửa thang máy đóng lại. Anh xông mạnh tới muốn kéo Trương Lực ra, nhưng không kịp. Lúc đó đồng hồ trên tay của anh nhấp nháy màu đỏ. Cao Lôi nói lớn, là cậu ấy bị chiếm thân rồi. Đại sảnh tầng 1, một bà lão dắt tay một đứa bé trai 5-6 tuổi đi vào. cũng đợi trước cửa thang máy. Bé trai này còn bắt chuyện với cô bé đang cầm hai quả bóng bay. Nói cười cười, xem ra thì trẻ con trong tòa nhà này có lẽ thường xuyên chơi cùng với nhau. Trương Lực không còn ấn thang máy xuống từng tầng nữa. Cậu ta ở trong chiếc thang máy số 1 đang chậm chậm đi xuống tầng 1. Trong chiếc thang máy số 2 là một cặp vợ chồng trung niên. Bọn họ cũng ấn trọn xuống tầng 1. Thẩm Thanh kêu gọi mọi người chú ý. Tầng 1 có hai đứa trẻ con, khả năng sẽ vào cùng thang máy với Trương Lực. Một hàng ma sư vốn dĩ ở tầng 1 đợi lệnh, lúc này lập tức chạy đến cửa thang máy, đứng cùng với mấy đứa trẻ. Cao Lôi sải bước, nhanh chóng chạy xuống. Chiếc thang máy Trương Lực vừa đi, dừng ở tầng 6. Có người bước vào trong. Như thế vừa hay, có thể làm chậm tốc độ đi xuống của cầu thang. Lúc này, lần lượt lại có 2-3 người lớn, dắt theo hai đứa trẻ con, đi vào trong đại sảnh. Trước cửa thang máy tầng 1, vô cùng náo nhiệt. Mấy đứa trẻ con đều cười nói, hi hi, ha ha. Thư Đồng vỗ vỗ vào vai Tiểu Tiểu. Tôi phải đi xuống trợ giúp bọn họ. Ở đây giao cho cô và Thẩm Thanh. Đừng căng thẳng. Phía bên công ty cũng có người cùng giám sát. Nếu như bọn cô bỏ qua thông tin gì hữu dụng, anh ấy sẽ bổ sung kịp thời. Tiểu Tiểu gật đầu, vừa căng thẳng lại vừa kích động. Cô ngồi bên cạnh Thẩm Thanh, cảm thấy tay chân mình hơi thừa thãi. Trong máy liên lạc, các hàng ma sư đang báo cáo vị trí của mình. Thẩm Thanh đem tình hình trong máy giám sát thông báo cho mọi người nghe. Tiểu Tiểu nghe bọn họ nói, nhìn mấy cửa sổ nhỏ trên màn hình, cảm thấy mắt và tai mình lúc này bận rộn không ngớt. Tôi là Thư Đồng, bây giờ đang xuống tầng dưới, sẽ ở tầng 10 đợi lệnh. Màn hình giám sát và điều khiển do Tiểu Tiểu và Ray tiếp nhận, xin thông báo lại. Được rồi, người đẹp Tiểu Tiểu, tôi là Ray, đang ở phòng giám sát số 3 của công ty, phối hợp cùng cô. Thang máy số 1 đang xuống tầng 1, mọi người chú ý. Tôi sắp đến tầng 1 rồi, đây là lời của Cao Lôi. Anh vừa dứt lời, trong màn hình giám sát đã thấy anh đẩy cửa phòng cầu thang bộ tầng 1, chạy ra trước thang máy số 1. Hàng ma sư đợi lệnh ở trước cửa thang máy nhìn thấy anh, hai người gật đầu với nhau. Cửa thang máy mở ra, Trương Lực đứng ở trong góc không ra ngoài. Tiểu Tiểu chăm chú nhìn màn hình, thấy Cao Lôi nâng đồng hồ trên tay lên, viền ngoài đồng hồ có vòng tròn đang sáng. Đồng hồ của hàng ma sư kia cũng đang phát tín hiệu màu đỏ. Bé gái cầm quả bóng bay và bé trai lớn hơn đi vào thang máy trước. Hai đứa ấn chọn tầng 16. Tiểu Tiểu chăm chú ghi nhớ rõ số tầng. Cô cảm thấy tin tức này sẽ có tác dụng. Ba người phụ nữ dắt trẻ con kia cũng đi vào. Đứa bé đứng trước mặt Trương Lực. Mấy người trong chốc lát đã che lấp Trương Lực hoàn toàn. Trong màn hình giám sát, nhìn không rõ dáng vẻ và hành động của cậu ta. Tiểu Tiểu cảm thấy rất căng thẳng. Nhanh chóng ghi nhớ những người đó vừa ấn chọn tầng 9. Lúc này, bọn Cao Lôi cũng đi vào trong thang máy. Không gian trong đó rất chật hẹp. Bọn họ một người dựa vào cửa, một người dựa vào góc, quan sát Trương Lực xuyên qua đám người. Hai người lại nhìn đồng hồ một cái, chấm đỏ vẫn liên tục sáng. Bà lão dắt đứa bé trai do dự một chút, cuối cùng quyết định không đi thang máy này nữa. Chật quá, dù gì thang máy số 2 cũng sắp đến rồi. Thế là bà ấy xua xua tay, ra hiệu không đi lượt này. Ý, một là tầng 16, một là tầng 9. Tiểu Tiểu báo cáo lại số tầng của những người có mang theo trẻ con. Đối chiếu với Thẩm Thanh, trong lòng có chút thấp thỏm. Chắc là nên thế này nhỉ? Thẩm Thanh gật gật đầu, say cười trong máy liên lạc. Rất tốt, Tiểu Tiểu, một là tầng 16, một là tầng 9. Trong thang máy, Cao Lôi tập trung hết sức quan sát góc của Trương Lực. Một hàng ma sư tên là Hoàng Mỹ Phương lập tức báo cáo. Tôi đến tầng 16 đợi lệnh. Đồng thời, tiếng của Thư Đồng cũng vang lên. Tôi ở tầng 9 rồi. Nhưng Tiểu Tiểu đột nhiên đứng dậy. Không đúng, không đúng. Cô kích động khua khua hai tay. Đồng hồ của anh Lôi không đỏ nữa. Nó không ở trong thang máy này. Tiểu Tiểu chỉ vào máy tính. Là tầng 20. Bà lão cùng đứa bé trai vừa đi vào. Trong thang máy số 2. Cao Lôi nhìn xuống đồng hồ. Quả nhiên không còn tín hiệu đỏ nữa rồi. Bọn họ đã chú ý quan sát cho tới lúc cửa thang máy đóng lại. Ác linh khi đó chắc chắn ở trong cơ thể của Trương Lực. Không ngờ rằng nó nhân lúc cửa thang máy đóng lại, vào thời khắc mọi người hỗn loạn, đã vứt bỏ cơ thể của Trương Lực mà chạy. Vậy mọi người bây giờ nên đi đến tầng 20 phải không? Tuy trong lòng mọi người đã có đáp án, nhưng trong thang máy liên lạc lại chẳng ai nói gì. Ngầm giao ước nhường cơ hội này cho Tiểu Tiểu. Đợi một chút, Tiểu Tiểu có chút sốt ruột, đầu óc của cô loạn lên rồi, cũng chẳng để ý xem mình có tư cách không. Thang máy số 1 nhanh hơn thang máy số 2. Anh Lôi, bọn anh vẫn đuổi kịp lên tầng 20 chặn nó. Tôi cảm thấy chúng ta cũng nên đi đến phòng 1106. Cô ta chẳng phải cần một chỗ kín đáo để chiếm lấy cơ thể đứa bé sao? Phòng 1106 là chỗ cô ta quen thuộc nhất. Cô ta có khả năng sẽ đi đến đó. Tiểu Tiểu nói rất hợp tình hợp lý. Thực sự vừa đúng với suy đoán trong lòng mọi người. Mấy người này đều đã từng làm nhiệm vụ lớn, kinh nghiệm phong phú, đương nhiên hiểu được. Mọi người xác nhận vị trí trong máy liên lạc, rồi phân chia nhau hành động. Quả nhiên, thang máy thứ 2 đến tầng 9, bà lão kia đột nhiên rùng mình, đưa tay ấn vào tầng thứ 11. Nghiêm Lạc ở trong thư phòng, nhìn hình ảnh trên màn hình giám sát, lời của Tiểu Tiểu anh nghe rất rõ ràng. Bộ dạng cuống quýt, hoảng hốt của cô cũng thật đáng yêu. Nghiêm Lạc mỉm cười, uống một ngụm trà Tiểu Tiểu pha. Khung đối thoại liên lạc nội bộ trong máy tính nhảy ra, Ray gửi cho anh một lời nhắn. Ý kiến đánh giá của tôi, cô ấy được thông qua rồi. Nghiêm Lạc đáp lại, ừm, sửa tắt luôn cửa sổ đó. Kết luận đó đã nằm trong dữ liệu của anh. Chuyện để Tiểu Tiểu vào công ty này nhất định phải là danh chính ngôn thuận. Anh chẳng hề muốn để cô gặp khó khăn khi làm việc ở công ty. Ở bên kia, Thư Đồng và Hoàng Mỹ Phương đến phòng 1106. Căn phòng này lại không khóa cửa. Hai người suy đoán rằng sau khi Trương Lực bị chiếm mất thân thể, khi ra ngoài để ra tay với trẻ con, chắc chắn là muốn mang chúng về nhà nên đã cố tình không khóa cửa. Thư Đồng và Hoàng Mỹ Phương ôm cây đợi thỏ, nấp ở trong phòng chờ đợi. Bà lão kia dắt đứa bé đi về bên này. Bọn Thư Đồng xuyên qua cửa nghe thấy tiếng kêu của đứa bé trai. Bà nội, chẳng phải chúng ta về nhà sao? Bà muốn đi đâu vậy? Bà nội, bà nắm tay cháu đau quá. Ngoan, nghe lời. Ác Linh không nói nhiều, chỉ kéo thằng bé rồi đẩy cửa phòng 1106. Vừa đóng cửa phòng lại, một lá bùa sáng liền bay đến. Ác Linh phản ứng rất nhanh, vụt một cái đã nhảy ra khỏi người bà lão. Thằng bé đứng bên cạnh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, liền bị Hoàng Mỹ Phương dán một tấm bùa ngủ say lên đỉnh đầu. Bà lão và thằng bé cùng một lúc mềm nhũn ra. Hoàng Mỹ Phương dang rộng hai tay đỡ lấy hai người, nhẹ nhàng đặt họ nằm xuống đất. Ác Linh kia nhanh chóng bay ra hướng cửa định thoát thân. Tốc độ của nó rất nhanh, trong chớp mắt đã đến sau cửa. Ngay lúc nó chạm vào cái cửa, một lá bùa từ bên ngoài đột nhiên phóng tới găm trúng vào nó. Ác Linh hiện nguyên hình, bị đẩy vào giữa phòng. Từ Đồng hét lên một tiếng, mày có nhanh hơn nữa cũng chẳng hơn được bùa của tao, mày chạy không thoát đâu. Cậu xòe bàn tay ra, một bình dẫn hồn nho nhỏ bay về phía Ác Linh, trong miệng lẩm nhẩm một chuỗi thần chú. Bình dẫn hồn mở ra, bắt đầu phát huy lực hút. Ác Linh kia vẫn còn muốn kháng cự, nó cuộn lại biến thành một trận cuồng phong u ám. Bàn ghế trong phòng khách lập tức lao về phía Thư Đồng. Thư Đồng rút sợi xích bạc trong thắt lưng ra, vùng tay vút vút hai cái, gạt hết chỗ bàn ghế sang một bên. Một chiếc bình hoa quét qua bình dẫn hồn. Thư Đồng vừa vẫy cổ tay, bình dẫn hồn liền chuyển hướng tránh bình hoa ra. Thư Đồng bấm tay niệm chú, bình dẫn hồn lượn một vòng như có sinh mệnh, chuyển động xung quanh vây lấy Ác Linh. Gặp phải lực hút, Ác Linh không chống cự được nữa, cuối cùng bị thu vào trong bình. Thư Đồng mở lòng bàn tay ra, chiếc bình bay trở lại bàn tay cô. Hoàng Mỹ Phương cười, dùng máy liên lạc báo cáo đúng hai chữ, đã xong. Thang máy rất đông, Trương Lực ở tiết trong góc, vì được dựa vào tường nên không bị đổ xuống. Cũng chẳng ai chú ý đến người thanh niên đang đứng yên bất động ở sau lưng mình cả. Bọn Cao Lôi nhân lúc có người ra khỏi thang máy chen đến chỗ đó đỡ Trương Lực, nhẹ nhàng khéo léo, không hề kinh động đến những người bên cạnh. Sự việc sau đó đơn giản hơn rất nhiều. Mọi người cùng tìm kiếm hồn phách của Trương Lực và bà lão trong tòa nhà. Bởi vì vừa mới bị ép ra khỏi cơ thể nên hồn phách còn chưa bay xa, việc tìm kiếm bọn họ cũng không khó khăn lắm. Sau khi trở về nhà của Tiểu Tiểu, những linh hồn này được Nghiêm Lạc phân biệt rõ, rồi ra lệnh mấy người đám Cao Lôi tiến hành dẫn hồn nhập xác. Cuối cùng bọn họ ai về nhà đó. Trương Lực Tính lại ở trong nhà, cảm thấy rất kỳ quái. Không hiểu sao, tự nhiên mình lại ngủ giữa ban ngày. Bà lão thì tính lại trong thang máy, phát hiện đứa cháu mệt quá, đang dựa vào mình ngủ rất là say. Bà đau lòng, xoa xoa đầu nó. Tiểu Tiểu nhìn thấy kết quả viên mãn này, vỗ tay hoan hô mấy tiếng, vui vẻ nhảy lên. Đây là lần đầu tiên cô chiến đấu với ác linh, tuy tác dụng của cô không lớn, thậm chí Nghiêm Lạc nói là có cô hay không có cô thì cũng như nhau, nhưng có thể tham gia vào hành động lần này lại thu được thắng lợi như thế, cô thực sự cảm thấy vô cùng hưng phấn. Cao Lôi nói với cô, ác linh bắt được chính là Đinh Đình. Ngày mai là ngày giỗ của cô ta, là ngày rất thích hợp, hồn thể tịnh hóa. Nếu nói theo cách thông thường thì chính là siêu độ. Đến lúc đó, nếu như có thể thành công, gột rửa hết oán hận và sát khí của cô ta vẫn có thể vào được vòng luân hồi và được tái sinh. Còn nếu không được như vậy, thì chỉ còn cách đưa cô ta vào địa ngục dạy dỗ mà thôi. Địa ngục là như thế nào? Tiểu Tiểu rất hiếu kỳ với những điều này. Cao Lôi cười, không biết, chưa nhìn thấy bao giờ. Anh chớp chớp mắt, cũng hy vọng mãi mãi không bao giờ nhìn thấy. Tiểu Tiểu bị anh cười nhạo, cô nhìn chiếc bình nhỏ màu đen đựng hồn phách của Đinh Đình, trong lòng thầm cầu khấn cho cô ta. Ác linh đã bắt được rồi, mọi người ai nấy đều vui vẻ thu dọn đồ đạc thiết bị. Thư Đồng đưa cho Tiểu Tiểu những vật dụng cơ bản, bao gồm bùa trấn quỷ, đồng hồ thăm dò, đạn chu sa, bình dẫn hồn, còn dạy cô dùng như thế nào. Cao Lôi đến thư phòng tìm Nghiêm Lạc. Ý kiến đánh giá sát hạch của tôi và Thư Đồng, Tiểu Tiểu rất ok, thông qua. Nghiêm Lạc lại nói, kiểm tra vẫn còn chưa kết thúc. Cao Lôi bất ngờ, vậy mọi người cứ làm việc bình thường, làm những việc mọi người nên làm là được rồi. Cao Lôi gật đầu, nhận lệnh, cùng với mấy đồng nghiệp khác, đem tháo gỡ tất cả máy giám sát và những thứ sắp đặt ở trong tòa nhà ra. Mấy người đang cười nói trước thang máy tầng 15. Cửa phòng 1503 đột nhiên mở ra. Hà Tình với khuôn mặt u ám bước ra ngoài. Cô ta nhìn đám người đang náo nhiệt, lại lui vào trong. Mọi người lúc đó đã không để ý. Đồng hồ trên tay bọn họ vừa có một vệt đỏ lóe lên. Bọn Cao Lôi thu dọn đồ đạc xong, thông báo với bảo vệ trả lại quyền giám sát để bọn họ có thể tiếp tục công việc thường nhật của mình, rồi thông báo tình hình với phía cảnh sát. Sau đó đoàn người mới trở về xe công ty rời đi.